Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 44, 44, đến địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người gồm Nhân Sâm và Linh Chi đến trước. Đàn em cũng đang trên đường đến sau. Khi đến nơi, thì thấy Nấm Hương đang ở bên trong nói chuyện với một người phụ nữ mang mặt nạ. Giờ tính sao? Linh Chi đang núp bên ngoài cùng Nhân Sâm. Nóng lòng hỏi. Anh nhìn một lúc rồi nói. Đợi thêm chút nữa xem tình hình sao. Nếu Nấm Hương xảy ra xung đột với họ thì chúng ta xông vào. Nghe anh nói vậy thì Linh Chi đành tiếp tục đợi. Bên trong Nấm Hương đang năn nỉ cầu xin người phụ nữ. Tôi xin cô, đừng làm vậy với cậu ấy. Hết, vậy cô không nghĩ đến ba mẹ mình sao? Vừa nói, người phụ nữ lấy điện thoại ra đi đến cho Nấm Hương xem camera trong màn hình. Nhìn thấy ba mẹ mình đều đã bị đánh sưng tấy mặt mũi khiến cho cô đau lòng khóc nức nở. Thấy cô không nói gì nên người phụ nữ mỉm cười nói tiếp. Chỉ là một đêm thôi mà. Là bạn bè thì gặp hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ. Có đúng không? Hai, công nhận con nhỏ đó có giá thật. Được nhiều đại gia săn đón như vậy. Nghe vậy thì Nấm Hương sững sờ vội hỏi lại. Cái gì? Ý bà là... Thấy cô có vẻ bất ngờ nên người phụ nữ vui vẻ giải thích. Thì là, vừa làm chuyện ấy vừa quay video lại. Sau đó bán ra cho những người khác. Ca, không, cô không thể làm như vậy. Nếu không thanh danh của cậu ấy sẽ bị hủy hoại. Thanh danh, hừ, thanh danh đáng giá được bao nhiêu? Người phụ nữ bĩu môi nói. Nấm Hương thấy không ổn nên định làm liều xông đến đẩy người phụ nữ. Người phụ nữ sớm lường trước được mọi chuyện, nên đã nhanh chóng né khiến Nấm Hương bị ngã xuống đất. Linh Chi và Nhân Sâm ở bên ngoài thấy vậy vội xông vào bên trong. Người phụ nữ trông thấy Nhân Sâm thì hơi bất ngờ, nhìn Nấm Hương thảm thương dưới đất, khiến cho Linh Chi tức giận lao đến combat với người phụ nữ. Nấm Hương vội vàng chạy đến chỗ Nhân Sâm hốt hoảng nói. Họ đã đưa Cam Thảo đi mất rồi. Mau mau cứu Cam Thảo nếu không cậu ta sẽ bị họ. Đấy, nghe vậy thì Nhân Sâm tò mò hỏi lại. Chuyện này là thế nào? Chuyện này, thật ra là, Nấm Hương ấp úng nên trần trừ mãi. Người phụ nữ nhanh chóng bị Linh Chi hạ gục. Nhìn thấy người phụ nữ đã bị Linh Chi khống chế được nên Nấm Hương chạy đến lo lắng hỏi. Cô mau nói cho tôi biết Cam Thảo hiện giờ đang ở đâu? Không nói. Người phụ nữ hống hách kiêu ngạo trả lời. Linh Chi liền đánh ả mạnh một cái rồi tiếp tục hỏi. Tao không đủ kiên nhẫn đâu. Thấy người phụ nữ vẫn im lặng không nói. Nhân Sâm tức giận đi đến lạnh lùng bẻ gãy ngón tay của người phụ nữ khiến ả đau đớn hét lên. Giọng nói tràn đầy sự uy lực. Nói tiếng người đi. Tôi nói. Là khách sạn công chúa bong bóng. Phòng hoàng tử mưa. Dứt lời thì Nhân Sâm liền quay người bỏ đi. Linh Chi định đuổi theo thì Nấm Hương ngăn lại. Sợ hãi nói. Linh Chi à, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Là, ba mẹ mình, họ bị người phụ nữ này bắt đi rồi. Hả? Nghe vậy Linh Chi liền chạy đến đá người phụ nữ một cái rồi túm cổ áo hỏi. Bọn họ đang ở đâu? Chấm, có bản lĩnh, thì đến ngôi nhà màu hồng đi. Nấm Hương tiến đến gần định tháo mặt nạ người phụ nữ ra. Nhưng không ngờ lại bị ả đá một cái vào bụng rồi nhanh chóng chuồn mất. Linh Chi lo lắng vội đến đỡ cô dậy rồi hỏi. Có sao không? Chúng ta phải mau chóng đến cứu ba mẹ. Cách chương.